Dưỡng thừa, chương 19, C19, chương 36. Đồng Thiếu Huyền, muốn cưới ta, cùng đại tỷ của ta. Chấm than chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là bánh tráng trứng ra thị trường ngày thứ nhất. Đường Kiến Vi thay đổi cái chiêu bài, bảo Lưu Đường Thị tạo điểm than. Này năm cái đại tự, phía dưới đổi thành thực đơn cùng thụ giới. Bánh quẩy thêm đồ uống, 4 đồng tiền một bộ. Bình thường bánh tráng trứng thêm đồ uống, 5 đồng tiền một bộ. Nếu là thêm trứng trà thoại, cần lại thêm 1 đồng tiền. Trứng trà thêm đồ uống, 3 trứng trà một bộ. Đồ uống ngoại trừ sữa đậu nành ở ngoài còn nhiều như thế, tắc cháo. Món chính có thể cô đơn mua, nhưng trứng trà cùng đồ uống chỉ có thể cùng với món chính mua. Tân thực đơn chủ đánh chính là bánh tráng trứng. Đường Kiến Vi cố ý đem chiêu bài một chia làm hai vị. Bên trái viết chính là hết thảy món ăn phẩm thụ giới, một bên khác thì lại chuyên môn dùng để viết bánh tráng trứng các loại tổ hợp thụ giới. Bình thường bánh tráng trứng rót một trứng thêm một phần món ăn, bán 3 đồng tiền. Thêm một quả trứng nhiều hơn 1 đồng tiền, nhiều nhất thêm 3 viên. Thêm một mảnh thịt nhiều hơn 1 đồng tiền, trên không mức cao nhất. Chỉ là này thịt không phải cái gì đáng giá đỏ thịt, mà là thịt heo hoặc là thịt gà, cho nên liền nghi. Đường Kiến Vi cũng rõ ràng viết rõ. Nếu là có vui vẻ dùng bữa, cùng Đường lão bản nói một tiếng chính là, lão bản liền nhiều cho giáp 2 mảnh lá rau tử, không cần tiền. Này đều là sản phẩm mới ra thị trường ưu đãi nếm món ăn giá cả, sau này còn có thể điều chỉnh. Bình thường khách nhân tới cũng sẽ không xem nhiều như vậy, chỉ nhìn thấy ngày xưa chỉ có một cái mỡ lợn oa xe đầy trên ngày hôm nay đều sắp muốn phô chỉ là đến rồi. Trên xe có thêm một mặt đại thiết bản. Còn có mấy cái rổ bên trong phân biệt chứa món ăn, thịt cùng trứng gà. Bên cạnh xe nhỏ trên bàn trà đã xếp đầy bát, muốn cái gì đồ uống nói thẳng, từ đàn tại chỗ từ giữ ấm bên trong thùng đánh một muỗng nóng hầm hập đi ra. Đường lão bản, đây là trên tân món ăn rồi, nhà vườn trên căn bản mỗi ngày đều là thứ nhất đến, coi như trời lạnh lẽo cũng cần dậy sớm. Đi ngang qua Đường Kiến Vi tạo điểm than thì, dựa theo thông lệ muốn đến một bộ bánh quẩy sữa đậu nành, ấm và ấm áp thân thể, lại phát hiện ngày hôm nay này trận chiến tựa hồ không giống nhau lắm. Vạn thúc thúc tới rồi, Đường Kiến Vi đã rót được lắm bính, trực tiếp đưa tới. Vạn thúc thúc nếm thử xem mùi vị làm sao, có nhu cầu gì cải tiến địa phương, nhà vườn họ Vạn, trong nhà đi ba, đối với cùng là đi ba Đường Kiến Vi rất thân thiết. Tiếp nhận kẹp món ăn bánh tráng trứng, Vạn tam lang cắn đến cái thứ nhất liền bị khảo đến vàng và giòn biểu bì kinh diễm. Xé rách ra bánh tráng, nội bộ nóng lên diện cùng trứng hương vị lập tức bại lộ, hỗn hợp món ăn trong veo, vô cùng tốt trung hòa vị. Vạn tam lang, một tiếng, không kịp nói chuyện, một hơi đem bánh tráng trứng ăn xong, cổ miệng hướng về Đường Kiến Vi so với cái ngón tay cái. Thấy vạn tam lang cũng không phải đang khách sáo, mà là chân tâm chân ý cảm thấy bánh tráng ăn ngon, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn bao nhiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Khách nhân dần dần đến rồi, có tại xem chiêu bài, cân nhắc làm sao ăn mới tiện nghi nhất, có nhưng là trực tiếp hỏi Đường Kiến Vi, thêm món ăn bao nhiêu tiền, thêm thịt bao nhiêu tiền. Đường Kiến Vi tính được là nhanh chóng, cũng chưa từng cho bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Đàn ở một bên hỗ trợ đánh đồ uống cùng lấy tiền, đã sắp muốn không nhớ được, chỉ nghe Đường Kiến Vi nói nên thu bao nhiêu. Khách nhân trả thù lao thời điểm hơi hơi liếc mắt nhìn chính là láng giềng quê nhà, trên căn bản sẽ không ngủ cho, tham này chút lợi lộc. Bánh tráng trứng so với tưởng tượng còn muốn được hoan nghênh, căn cứ mỗi vị khách nhân khẩu vị cùng sức ăn đến từ do tăng cường nguyên liệu nấu ăn phương pháp cũng rất thành công. Dụ người nhất chính là cái kia 1 đồng tiền một mảnh thịt heo. Thịt heo tại đại thương vốn là hạ đẳng thịt, luôn có cỗ tao vị, đại gia cũng không quá thích ăn. Nhưng xuất từ Đường lão bản tay thịt hoàn toàn khác nhau. Thịt heo bị cắt thành béo gầy đều đều miếng thịt, cũng không tính bạc, ở trong nồi rán quá, phối hợp bánh tráng trứng cùng lá rau ăn lên không có một chút nào tao vị, cũng không phì chán, chỉ có miệng đầy mùi thịt. Bánh tráng trứng cầm ăn cũng thuận tiện, chính mình lại mang cái nước tiểu ấm, có thịt có món ăn có món chính, cùng chính kinh ăn bữa cơm không khác nhau gì cả. Đại đa số người ăn điểm tâm đều là vừa đi vừa ăn. Túc huyện vị trí nhỏ, đại gia coi như không phải đặc biệt bằng hữu quen thuộc, cũng đều chiếu quá diện, xem người khác ăn rồi cái mới mẻ ngoạn ý, nhất định phải hỏi hai câu. Vừa nghe là xuất từ bánh quẩy Tây Thi Tay, lập tức hứng thú, dồn dập hướng về đường thị tạo điểm than sờ qua đi, muốn nếm thử này bánh tráng trứng tư vị. Lục Tẩu trong tay trường đũa đều đã quên thả, theo đoàn người cùng nơi đã đến Cảnh Dương Phường cửa. Đường thị tạo điểm than trước lại vi không ít người, chu vi tiểu thương phiến môn đều tại xì xào bàn tán. Này đường Tam Nương thật là có bản lĩnh, bán cái gì lừa. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Đến cùng là bác Lăng đến người a, kiến thức rộng rãi, bán đều là chúng ta chưa từng thấy đồ vật. Người còn dài đến đẹp mắt, Lục Tẩu nghe những này tiểu thương phiến môn trong lời nói không chỉ có không đáng ghét đường Kiến Vi, thậm chí tràn ngập hâm mộ, không chỉ có buồn bực. Nàng tới nơi này đoạt các ngươi chuyện làm ăn, các ngươi lại không liên hợp lại đưa nàng chen đi, còn ở chỗ này nói mát. Bát ăn cơm đều phải bị nàng tạp rồi, cướp không là các ngươi bạc sao? Các ngươi liền không có chút nào oán hận ư? Tiểu thương phiến môn một bên cắn hạt dưa một bên nhìn Lục Tẩu. Cũng còn tốt a, đường lão bản bát đều là tại ta nơi này mua. Nàng cũng tới ta nơi này đến mua mì. Đường Tam Nương tuy rằng không có đến phía ta bên này mua qua hoa, nhưng ta chính là yêu thích nàng. Ta yêu thích tất cả dài đến đẹp mắt người, chỉ cần là mỹ ta đều yêu. Có cái gì tốt oán hận a, nhân gia có thể kiếm tiền là nhân gia bản lĩnh. Có bản lĩnh thoại chính ngươi cũng kiếm lời đi a, cũng có người tận tình khuyên nhủ khuyên nàng. Lục Tẩu, ngươi lần trước mất mặt vẫn không có ném đủ sao? Ta khuyên người a đừng tìm người phiền phức, Túc huyện giám đại điểm địa phương, lui tới đều là người quen, huyền náo khó coi đối với chính ngươi nhưng không tốt lắm. Không tốt, Lục Tẩu hừ một tiếng, ta xem các ngươi những này đầu gỗ đầu óc đã sớm nát thấu. Nàng cướp là các ngươi bạc, là các ngươi kế sinh nhai. Bị người kỵ ở trên đầu lại còn vỗ tay kêu sướng. Một đám nát theo phế vật, tiện cốt đầu, tiểu thương phiến môn cũng ngấp mắt. Người cái lão chủ chứa, sáng sớm cùng người ư tát cái gì điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn bính đi người ma quỷ trượng phu trước mộ phần bính. Lục Tẩu chửi, không cần mặt mũi vương bát cầu nô ma chết sớm. Đỉnh một giấm cái sọt cũng tốt thuyết tam đạo tứ. Song phương người tới ta đi. Ô ngôn uế ngữ Tần gia, âm thanh càng lúc càng lớn, huyên náo người chung quanh buộc lòng phải bọn họ lúc này xem. Lại là cái kia Lục Tẩu, Tử Đàn đối với đường Kiến Vi nói, nàng là nhìn chằm chằm chúng ta sao, suốt ngày tới quấy rối. Đường Kiến Vi nói, không cần phải để ý đến nàng, nàng muốn cùng ai mắng liền mắng, cùng chúng ta không quan hệ. Chuyên tâm lấy tiền, chúng ta tự mình đừng phạm sai lầm. Được đó, đẩy ra bánh tráng trứng sau khi... Tạo điểm than chuyện làm ăn lại bắt đầu chuyển tốt. Bởi vì này bánh tráng trứng đặc biệt đỉnh đói bụng, có thể đi vào trong giáp các loại nguyên liệu nấu ăn, cho rằng cơm trưa cũng không thường không thể. Đường Kiến Vi liền thừa cơ đem doanh nghiệp thị trường kéo dài, vẫn bán được sau giờ ngọ. Đối đãi buổi chiều lúc không có người các nàng lại thu sạp hồi đi ăn cơm. Mỗi ngày tiền kiếm được tăng mấy lần, đi tiền trang sắp tới nhật kiếm lời đến tiền đổi thành hai khối heo eo ngân. Tử Đàn nằm mơ đều tại ha ha cười. Có người nói Lục Tẩu lại bán hai ngày bánh quẩy sau khi, quả nhiên bán không được sau khi liền không bán, lại sửa bán bánh, như cũ tại mô phỏng theo đường Kiến Vi, còn vô cùng ra mặt dày cũng treo chiêu bài, viết. Túc huyện duy nhất chính tông bánh tráng trứng, hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều cùng đường Kiến Vi giống như đúc, nhưng lại tiện nghi một đồng tiền. Đường Kiến Vi không hiểu này Lục Tẩu vì sao miễn cưỡng muốn cùng nàng đối nghịch. Tiếp tục bán bánh bao không được sao? Bánh bao làm tốt cũng ăn thật ngon a, cũng là hướng thực kinh điển, không thiếu nguồn tiêu thụ. Xem ra Lục Tẩu là quyết tâm cùng nàng đối nghịch, Đường Kiến Vi để thu tâm giúp nàng đi mua một phần trở về nếm thử xem, ăn qua sau khi xem như là triệt để yên tâm. Bình gian kho cắn trứng khó ăn, thịt cũng không tốt xử lý, lá rau không có rửa sạch sẽ còn lẫn vào bùn, chớ nói chi là thịt củi đến cùng đầu gỗ giống như vậy. Căn bản ăn không ra là cái gì thịt. Có thể thấy Lục Tẩu vẫn là cái kia Lục Tẩu, tâm tư hoàn toàn không ở đồ ăn bản thân trên. Cát Tầm Tình đến đồng gia lúc ăn cơm, đã từng nhắc qua này Lục Tẩu. Lục Tẩu từ nhỏ chính là bị vứt bỏ, bị một tiểu phu nhặt về nhà, ăn uống linh tinh dưỡng đến 4 tuổi thời điểm tiểu phu đem nàng mang xuống núi, từ một hộ đồ tể nơi đó thay đổi một con heo trở lại. Từ nay về sau Lục Tẩu liền tại nhà đồ tể làm con dâu nuôi từ bé, sau khi lớn lên tự nhiên gả cho đồ tể nhi tử. Đồ tể nhi tử cũng thành đồ tể, cùng Lục Tẩu sinh hai đứa bé sau khi uống rượu say tại chính mình nhà xí bên trong ngã chổng vó, nhà xí liền với chồm lợn, đồ tể trực tiếp té xuống ném chết. Từ đó về sau Lục Tẩu liền trở thành quả phụ, một người dưỡng hai đứa bé. Đại nữ hài cùng Đồng Thiếu Huyền 1 tuổi, tiểu nhân nhi tử năm nay 12, đầu óc tựa hồ có chút si, gặp người liền trốn, cũng không nói lời nào. Lục Tẩu tuy là cái quả phụ, nhưng hãn cực kỳ, mở ra một nhà cửa hàng bánh bao không ai dám chọc. Cát Tầm Tình nói, này Lục Tẩu chính là quá yêu tiền, ngoại trừ bạc ở ngoài cái gì đều mặc kệ, da mặt hoàn toàn là vật ngoại thân. Bản thân nàng tỉnh đòi mạng, một cái phá áo tử mặc vào 10 năm cũng không có thấy nàng đổi, hai đứa bé đúng là người mô người dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nàng đại nương tử theo ta cùng trường tư một lớp học, một năm cũng là 10 lượng bạc không rẻ. Chỉ là cái kia nương tử tại lớp học không có cái bằng hữu, chưa bao giờ phản ứng người. Cát Tầm Tình nói tới đây, Đồng Thiếu Huyền mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thạch Như Trác, Lục Tẩu là nàng nương. Cát Tầm Tình kẹp lỗ đùi gà, chính là nàng A, Đồng Thiếu Tiềm ở một bên đã ăn đi 3 cái lỗ cánh gà. Thạch Như Trác, danh tự này thức dậy vẫn được A, không giống như là nhà đồ tể sẽ lên. Lục Tẩu cùng nàng mất trượng phu đều không có từng đọc sách, nhưng nàng đối với hải tử rất nhớ, trong nhà hai đứa bé, một Như Trác một Như Ma, là Lục Tẩu chạy đến Phổ Thọ Am bên trong tìm Đại Đức Ni cho lên. Chẳng trách. Này Lục Tẩu xa lánh đồng hành bị ổi thủ đoạn không ít, có người nói còn tóm nàng trượng phu lưu lại dao mổ lợn khắp nơi uy hiếp người khác. Cát Tầm Tình đối với Đường Kiến Vi nói, tẩu tử, ngươi nhưng cần cẩn thận. Đường Kiến Vi cười nói, nếu như luận đao công, ta cũng sẽ không thua. Đại gia chỉ khi nàng là đang nói nhà bếp bên trong luyện ra thái rau đao pháp, chỉ có Đồng Thiếu Huyền biết, nàng nói tới đao công hẳn là thật sự chém người loại kia. Đường Kiến Vi như cũ hết sức chuyên chú kiếm lời tiền, tạo điểm than chuyện làm ăn cũng không có bởi vì tác quái Lục Tẩu có thay đổi. Bánh tráng trưng bán đến khi thế hừng hực, tạo điểm than vào sổ cũng từ mới bắt đầu 3 ngày kiếm lời 2 lượng bạc, biến thành 1 ngày 2 lượng bạc. Đường Kiến Vi hướng về Tống Kiều bên kia giao tiền tháng cũng nhiều hơn. Ngày ấy Từ Đàn lại đi thay đổi 2 viên ngân đỉnh trở về, Đường Kiến Vi cầm 1 viên cho Tống Kiều, Tống Kiều không có không ngại ngùng thu. A Thận A, này bạc ta không thể nhận, người mỗi ngày đều vì chúng ta làm cơm món ăn, còn giúp A Niệm điều dưỡng thân thể, ta lại thu ngươi tiền tháng thoại thật là không còn gì để nói. Đường Kiến Vi không có tiếp nàng lời này, chỉ là hỏi. A Niệm tháng này quý nước làm sao, nàng không thế nào nói với ta, da mặt mỏng, chỉ là ta nhìn nàng tựa hồ nhảy nhót tưng bừng, so với vừa tới cái kia chăng muốn tốt lắm rồi. Vậy thì tốt rồi. A Niệm cái đầu cũng bắt đầu hướng về trên chạy trốn, hôm qua cùng ta so sánh, cư nhưng đã cao hơn ta. Nhờ có ngươi trải qua mấy ngày nay chăm sóc, A Thận. Tống Kiều nắm chặt Đường Kiến Vi tay, trong đôi mắt trang tất cả đều là cảm kích, một chốc không biết nên chọn câu nào nói mới tốt. A Nương không cần khách khí với ta, đây là ta phải làm. Đường Kiến Vi cầm ngược trụ tay nàng, lúc trước chúng ta Đường ra hủy hôn một chuyện huyên náo A Niệm mất hết tên tuổi. Có lẽ tại từ nơi sâu xa làm lỡ nàng vốn nên nắm giữ lương duyên, nhân duyên tế hội mới có cục diện hôm nay. Ta biết A Niệm vừa bắt đầu cũng không muốn cùng ta thành thân, ta có thể hiểu được, nàng nên có lựa chọn tốt hơn. 8 năm trước là chúng ta Đường gia có lỗi với các ngươi Đồng gia, làm lỡ A Niệm. Yếm đi dạo bây giờ lại nhốt lại nàng, ta mắc nợ A Niệm quá nhiều, chỉ có thể tận lực bồi thường. Bây giờ ta sợ làm. Cùng những năm gần đây Đồng gia chịu đựng so với căn bản không đáng nhắc tới. A Nương, ta có thể vì ngươi môn làm sự cũng không nhiều, tiền tài tuy là vật ngoại thân, nhưng đến cùng có thể dạy người sống được ung dung tự tại chút. A Nương ngươi đừng ghét bỏ, nhận lấy đi. Đường Kiến Vi nói tới chân tâm thực lòng, đem ngân đĩnh hướng về trong ngực của nàng lại đẩy một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiều thở dài một tiếng, nguyên lai ngươi biết rồi. Việc này ngươi là khi nào biết đến? Đường Kiến Vi ăn ngay nói thật, đến Túc huyện bầy sạp sau khi nghe nhai phường môn nhắc tới. Cho nên năm đó ngươi căn bản liền không biết từ hôn một chuyện. Đường Kiến Vi liền đưa nàng 9 tuổi thì sinh trọng bệnh, cùng với sau này Đường ra một loạt sự tình đều giao cho sạch sẽ. Còn có bực này chuyện lạ, Tống Kiều sau khi nghe cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nói như vậy đến vậy là vận mệnh đùa cợt, ngươi cùng ngươi gia nương cũng không nghĩ như thế. Ta liền nói ta vị kia bạn thân cũng không phải một người nói không giữ lời. A Thận, ngươi cùng mẹ ngươi khi còn bé thật là như, không chỉ có hình dáng giống, tính tình cũng như. Nhìn thấy ngươi, ta thì sẽ nhớ tới từng ở Bắc Lăng cùng nàng sớm chiều đối lập từng tí từng tí. Loáng một cái càng quá khứ hơn 10 năm, Đường Kiến Vi cùng Tống Kiều ở trong phòng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, không có phát hiện Đồng Thiếu Huyền ngay ở ngoài phòng, nghe được các nàng đối thoại. Sau đó nàng hai lại nói cái gì, Đồng Thiếu Huyền liền không có xuống chút nữa nghe, đến vườn hoa nhỏ chung đi vài bước, lại di chuyển đến phòng ngủ trước, lại do dự một phen, vừa ngẩng đầu, phát hiện Đường Kiến Vi từ nàng A Nương phòng ngủ bên trong đi ra, vừa vặn nhìn mình. Vốn là muốn nhiều đi vài bước giải sầu, không nghĩ tới căn bản không có đi hai bước liền lại quay lại đã đến tại chỗ. Đồng Thiếu Huyền lần thứ nhất cảm giác được, các nàng đồng phủ là thật sự nhỏ. Người ở chỗ này truyền cái gì đâu? Đường Kiến Vi nụ cười như cũ, ta mắc nợ A Niệm quá nhiều, chỉ có thể tận lực bồi thường. Đồng Thiếu Huyền ánh mắt có chút lấp lóe, ta đang tìm linh cảm, vì lẽ đó, nàng chỉ là tại bồi thường thôi. Cũng không có cái khác dư thừa tâm tư. Đường Kiến Vi, tìm cái gì linh cảm? Đồng Thiếu Huyền nhìn về phía tinh hà, bay về phía cái kia nhi linh cảm. Đường Kiến Vi cùng nàng cùng nhau ngẩng đầu, ánh sao lấp lánh, mênh mông vô bờ. Ta xưa nay không nghĩ tới, người có thể bay đến trên trời. Đường Kiến Vi nói, trước đây chỉ ở một ít giả sử chung xem qua, nói các ngươi trưởng tôn gia tổ tiên sẽ chế tạo phi thiên cơ xảo. Ngươi nhất định là di truyền trưởng tôn gia trí tuệ. Có lẽ ấy, vì lẽ đó, bay về phía tinh hán cùng vào sĩ làm quan, người nào mới là của ngươi suốt đời chi hướng. Nói đến, từ lần thứ nhất cùng Đồng Thiếu Huyền gặp gỡ đến nay, đã có gần một năm thời gian, Đường Kiến Vi cực nhỏ nghe được Đồng Thiếu Huyền đề cập bản thân nàng hoài bão cùng lý tưởng. Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút nói, đều không phải, đáp án này ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu. Ta không biết suốt đời sẽ bao lâu, vì lẽ đó cũng không có cái gì kế hoạch lớn chi lớn. Hướng về trăng thăng không hẳn thật có thể tạo được, cũng chưa chắc có thể trở thành là cống sinh vào kinh đi thi. Không nên nói cái chi hướng đi ra, đối với ta mà nói, hẳn là bình an sống đến 20 tuổi. Đồng Thiếu Huyền thường thường sẽ ở ban đêm lộ ra ủ rũ. Hơn một tháng trước, một khi ăn qua bữa tối nàng liền ngáp liền thiên, bất luận làm cái gì đều tinh thần tan rã. Rất sớm liền đi ngủ. Sau đó mới biết, kỳ thực nàng trở về phòng cũng chưa chắc thật có thể ngủ đến, có lúc thậm chí là đọc sách đến hừng đông, ngày thứ hai tiếp theo mệt mỏi. Sau khi có Đường Kiến Vi giúp nàng thực liệu, đúng là một ngày tinh thần quá một ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn này thời gian buổi tối Đường Kiến Vi ma sát xong sữa đậu nành lúc đi ra, tình cờ cũng sẽ gặp được nàng còn chưa ngủ, tại nghiêm túc lật xem trong tay cơ cấu đồ. Còn tưởng rằng nàng chỉ có thể càng có tinh lực, nhưng hôm nay là làm sao? Vừa qua khỏi giờ tuất, mấy câu nói công phu liền thấy nàng đi miên lập ngủ gật ủ rũ nảy sinh. Ngươi có phải là mệt mỏi? Đường Kiến Vi hỏi, vẫn là nơi nào không thoải mái? Đồng Thiếu Huyền lắc lắc đầu, nói, không có gì, ta trở lại ngủ. Ngủ ngon, Đồng Thiếu Huyền đi rồi, Đường Kiến Vi cũng hướng về Tây Viện đi. Đi tới, không nhịn được ngẩng đầu. Trước đây đi về Tây Viện Sa Đăng có như thế lượng sao? Đường Kiến Vi nhớ tới thật giống mơ màng âm thầm, phối hợp chu vi rừng trúc, như lúc nào cũng có thể sẽ nháo một hai con quỷ đi ra. Sa Đăng tựa hồ thay đổi càng bạc càng thấu cũng càng sáng ngời bố. Sa Đăng bên trong nhảy lên ánh nến có thể thấy rõ ràng, từ hành lang lúc này liền có thể trực tiếp nhìn thấy Tây Viện lối vào. Là thu tâm các nàng đổi sao? Hành lang bị chiếu rọi đến đèn đuốc sáng choang. Đừng nói là Đường Kiến Vi, chính là nhát gan tử đàn một mình cất bước cũng chưa chắc sẽ sợ. Đường Kiến Vi đăm chiêu, chậm rãi hướng về Tây Viện đi đến. Vốn là đã làm tốt đối kháng phương Nam mùa đông chuẩn bị, ai biết đều sắp muốn đến đông chí, bỗng nhiên mặt trời chói chang, đại sáng sớm Đường Kiến Vi cùng tử đàn nóng một thân mồ hôi, cũng không cố thượng phong không phong hàn, chỉ có thể đem áo tử thoát, nếu không cần phải bị cảm nắng không thể. Hai vị này người phương Bắc đối với Đông Nam khí hậu thực sự có chút hai trượng hòa thượng không tìm được manh mối. Không biết vì sao đều sắp muốn đến đông chí, còn có thể nóng đến giống như giữa mùa hạ. Hồ Nhị Lang nhìn các nàng bộ này dáng dấp chật vật, cảm thấy buồn cười. Đồng chí làm sao, coi như là giao thừa, xuyên cô đơn kiện nóng đến mồ hôi đầm đìa cũng không phải là không có quá. Chúng ta túc huyện liền khí trời, ấm áp, Tử Đàn lấy ra khăn tay đến giúp Đường Kiến Vi lau mồ hôi. Này không phải ấm không ấm áp vấn đề chứ, cũng quá nóng, Tam Nương, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem mùa hạ y phục lấy ra. Nói không chắc vẫn đúng là ăn mặc trên. Hồ Nhị Lang cười vung vung tay. Không cần không cần, miễn là lại một cơn mưa, ngày mai nói không chắc xuyên hai tầng áo Tử đều vác không được. Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn, chính như Hồ Nhị Lang nói, sau này hai, ba ngày liền với lại dội mấy trận mưa rào, Đường Kiến Vi không có mở hàng, chỉ là ở nhà đợi, không bước chân ra khỏi cửa đều đông đến hàm răng đánh nhau. Trong phòng lạnh như hầm băng, Đường Kiến Vi liền dứt khoát không thể từ trên giường lên, ôm tì tì trốn trong chăn động cũng không dám động. Hơi động liền cảm thấy dòng nước lạnh từ chăn trong khe hở thổi tới. Tay co rút chân cũng co rút, hoàn toàn không dám mở ra, chỉ lo không cẩn thận thăm dò đến lạnh lẽo khu vực, thật vất vả lưu giữ lại nhiệt độ sẽ trong nháy mắt trở nên lạnh. Chóp mũi băng đến sắp không cảm giác được sự tồn tại của nó, Đường Kiến Vi từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất trong chăn đông đến run. A ứng, đừng nghịch, nên rời giường đọc sách, Đường Quán Thu bị nàng thiếp đến ngứa. Muốn đứng dậy rời đi. Tỷ tỷ đừng đi, Đường Kiến Vi vội vàng đem nàng ôm lấy. Người đi rồi ta như muốn không sống được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều lúc nào còn chưa chịu rời giường, nếu không rời giường tiên sinh nên đến huấn ngươi. Tiên sinh làm sao sẽ đến trước giường. Đường Kiến Vi còn tại cùng Đường Quán Thu nói lý. Đường Quán Thu trực tiếp đem chăn cho sốc. Đường Kiến Vi như bị ném đến tuyết sơn đỉnh, một tiếng hét thảm, sinh không thể luyến. Chỉ ăn mặc trung y, dần dần trở nên lạnh Đường Kiến Vi chỉ có rời giường con đường này. Tốt hoài niệm trước đây Đường phủ, mỗi gian phòng đều là đông ấm hè mát. Đừng nói vào lúc này muốn đông thành băng tẳng, vừa vào thu thời gian hết thảy chậu than thì sẽ chuẩn bị kỹ càng, phòng của nàng bên trong bốn cây rác đều bày đặt tinh than. Chỉ cần là có đỉnh địa phương nàng chưa bao giờ bị đông cứng quá, đúng là cần muốn như thế nào giảm bớt khô nóng. Lúc này chảy ra nước mắt đều là lạnh. Rất nhớ muốn chậu than a, nhưng là than thật là đắt, không nỡ. Nhưng thật sự lạnh, quá lạnh, nếu như đông chết ở chỗ này thoải, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng vô dụng. Trong lòng đang điên cuồng đấu tranh, nhưng việc cấp bách vẫn phải là trước tiên rời giường. Nàng xưa nay không nghĩ tới rời giường lại là một cái như thế gian nan sự. Từ giữa đến ở ngoài mỗi một bộ y phục đều lạnh như băng, đưa chúng nó mặc vào thì như tại băng tuyết trung luyện công, vạn phần khó qua. Rốt cục mặc, cũng không có giác cho chúng nó có lên đến bất kỳ giữ ấm tác dụng, Đường Kiến Vi A ra một đoàn bạch khí, run lên lại run, như quỷ nhập vào người sau một khắc thì sẽ nhảy lên đại thần đến. Đây là người nào luyện ngục? Tam Nương, các người nổi lên sao? Tử Đàn tại ngoài phòng kêu, Đường Kiến Vi tiểu bộ quá đi mở cửa, hy vọng động sau khi thức dậy có thể ấm áp điểm. Vừa mở môn, một dòng nước ấm phả vào mặt. Đường Kiến Vi nhất thời đứng ở tại chỗ. Nàng nhìn thấy cái gì? Chậu than, Tam Nương ngươi để, ta đem chậu than bắt đầu vào đến. Đây là, ngươi mua, không có trải qua ngươi cho phép, ta nào dám động bạc. Tử Đàn đem bốn cái chậu than lục tục bắt đầu vào đến bãi ở bên trong phòng, rất nhanh liền có ấm áp. Đây là phu nhân sai người đưa tới. Đồng Thiếu Huyền, này có chút ra ngoài Đường Kiến Vi dự liệu, tuy rằng không biết Đồng Thiếu Huyền tại tức cái gì. Nhưng mấy ngày nay có tại hết sức làng tránh nàng đúng là thật sự. Bây giờ lại sai người đến đưa than, dù cho là khôn khéo như Đường Kiến Vi, cũng có chút không thấy rõ thiếu nữ này tâm tư. Là nàng, chỉ là, Tử Đàn muốn nói lại thôi, ánh mắt tại Đường Kiến Vi cùng Đường Quán Thu trong lúc đó bồi hồi. Tuy nhiên làm sao, Đường Kiến Vi nhận ra được nàng không đúng, đưa tới người là nói, này than là, đưa cho đại nương tử sưởi ấm dùng, nghe xong câu nói này. Đường Kiến Vi bất động chốc lát, sau đó lớn tiếng mà. Ha, một câu, có ý gì? Đường Kiến Vi theo bản năng nhìn phía Đường Quán Thu. Đường Quán Thu đang bác giấy gói kẹo, đem lưu ly tờ giấy triển khai kề sát ở con mắt trước, tự mình chơi đến thật vui vẻ. Tử Đàn lôi kéo Đường Kiến Vi đến góc tối, thấp giọng nói. Ta sáng nay đi thu quần áo thời điểm, nghe được một chuyện. Vừa bắt đầu cho rằng là đông viện như vậy nha đầu hồ đồ đây. Nhưng sau đó hỏi Thu Tâm, Thu Tâm cũng chứng thực, thật giống đúng là chuyện này. Toàn bộ đồng phủ người đều biết rồi. Tử Đàn tại Đường Kiến Vi bên tai nói. Đường Kiến Vi vẻ mặt kinh ngạc dần dần đọng lại, gằn từng chữ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nói, Đồng Thiếu Huyền, muốn cưới ta, cùng đại tỷ của ta. Chuyện này vừa bắt đầu nghe vào tựa hồ là trò cười. Nhưng là Đường Kiến Vi chợt nhớ tới mấy làm việc nhỏ đến. Mới bắt đầu tại Bắc Lăng thời điểm, Đồng Thiếu Huyền bí qua hóa liều đưa nàng đại tỷ cứu lại. Chuyện này là nàng tận mắt nhìn thấy. Ngày đó chẳng qua là cảm thấy Đồng Thiếu Huyền tâm địa tốt thôi, hoàn toàn không có hướng về nơi khác suy nghĩ nhiều. Đến rồi túc huyện sau khi, Đồng Thiếu Huyền từ vạn phần chống cự đến từ từ tiếp nhận, nhìn qua tựa hồ là bởi vì Đường Kiến Vi tại từng bước rút ngắn quan hệ của hai người. Nhưng toàn bộ quá trình quá mức thuận lợi, cũng chưa chắc không có có một ít những khác khả năng. Cái kia Quý Tuyết ánh mắt chính là chứng cứ xác thực. Lần trước Quý Tuyết đến đưa Đông Y thời điểm cũng là nói Đồng Thiếu Huyền sắp xếp, ngày đó Đường Kiến Vi liền cảm thấy được có chút mạo phạm. Còn nhớ Quý Tuyết ngày ấy nhìn chằm chằm ai xem sao? Chính là đại tỷ A, nếu không là biết được Đồng Thiếu Huyền tâm tư, Quý Tuyết vì sao phải đăm chiêu mà nhìn đại tỷ? Tỷ tỷ tốt rằng đạt được si chứng, dáng dấp nhưng là cao cấp nhất xinh xắn. Nếu không là chi tình người, căn bản nhìn không ra nàng có khác biệt gì. Chẳng trách đồng phủ tùy tiện như vậy liền đáp ứng nàng mang theo tỷ tỷ vào ở đến. Chính là muốn các nàng tỷ muội cộng thị một thê sao? Toàn bộ đồng phủ đều đã biết rồi, liền các nàng chủ tớ ba người bị chẳng hay biết gì. Đường Kiến Vi hiện tại đúng là không có chút nào lạnh, cả người đang suy nghĩ muốn tay xé Đồng Thiếu Huyền tức giận. Nàng để cho mình tỉnh táo lại, đối với Tử Đàn nói. Việc này còn chưa có xác thực chứng cứ, người cắt không thể khắp nơi nói lung tung. Coi như chưa từng nghe thấy. Là, cái kia, tam nương ngươi định làm như thế nào? Tại cơm nước bên trong hạ độc, độc chết các nàng toàn ra. Ta tùy tiện nói chuyện, ngươi vẫn đúng là tin. Đối đãi ta đi tìm hiểu một hồi làm tiếp tính toán. Tác giả có lời muốn nói. Đồng Thiếu Huyền, nghĩ quá nhiều, ngươi xem ta như là được voi đòi tiên người sao? Huống hồ lũng vẫn chưa được a, gõ bàn, cách chương.